Để Quân được thăng tiến, thành công trong sự nghiệp, tôi phải ôm con bỏ về quê vì tôi sợ. Nếu ở lại thành phố, mối quan hệ của tôi và anh sẽ bị lộ. Tôi mong chờ, hy vọng về tương lai gia đình sum họp trong hạnh phúc. Nhưng tất cả sụp đổ khi Quân bí mật kết hôn với một người khác. Thưa quý vị, đây chính là lời tâm sự trong nước mắt của một người phụ nữ bị chồng bỏ rơi. Tình cảnh của chị phải nói là vô cùng cay đắng. Vâng, thưa quý vị, chắc chẳng thể có điều gì đau đớn hơn khi người chồng mình hết mực yêu thương, sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả danh phận, đã đánh đổi mọi thứ. Vì những cái lợi trước mắt, anh ta thấy đáng giá hơn vợ con mình. Vợ anh vẫn nín lặng vì chị không thể tìm ra cách giải quyết cho chuyện của mình. Chị sẽ thế nào? Tiếp tục im lặng, bỏ qua mọi chuyện, ôm con đi đến thành phố khác để thời gian sẽ cho mọi chuyện vào quên lãng? Hay là chị sẽ tung hê hết tất cả để trừng phạt anh? Vì đó là cái giá anh xứng đáng phải chịu sau mọi thứ anh đã gây ra cho vợ con mình. Quý vị hãy cùng theo dõi câu chuyện để cho chị những lời khuyên và cách giải quyết thỏa đáng nhất. Tôi và anh yêu nhau từ khi còn đang học cấp 3. Không sao đâu. Đi. Đi anh. Từ lúc yêu em, tôi đã quyết nhất định sẽ cưới em làm vợ. Nên tôi muốn chúng tôi yêu nhau một cách trọn vẹn nhất. Tôi sẽ không bao giờ chối bỏ trách nhiệm vì tất cả những gì tôi đã làm với cuộc đời em. Nhưng rồi, điều trớ trêu nhất đã xảy ra. Anh ơi, làm sao bây giờ? Sáng nay mẹ em nói chồng con có gì khăng khác ấy, hay là mẹ em đã đoán ra? Hay là để anh về nói chuyện với bố mẹ bên nhà, rồi đưa mọi người sang nói chuyện với nhà em? Không được, em còn chưa học xong, với cả như vậy mất mặt chứ. Hay là mình... Em sợ hãi đến nỗi đã bàn với tôi về việc bỏ đi đứa con chưa thành hình ấy. Nói trong nước mắt, giọng run rẩy, Em bảo rằng chúng tôi còn quá trẻ, chưa có gì để chuẩn bị cho một gia đình, một đứa con. Em chưa tính đến chuyện này. Em chưa có tâm lý để trở thành một người vợ, chứ đừng nói đến chuyện em đột ngột trở thành một người mẹ. Thế nhưng anh đã gạt phắt đi. Anh không cho tôi làm cái việc tày trời ấy. Anh nói chúng tôi đang có một niềm hạnh phúc vô giá, nên dù chuyện có thế nào cũng phải giữ lại đứa bé đó. Anh rất quyết đoán, nên phần nào tôi đã bớt đi cảm giác run sợ. Tin tưởng anh, tôi để anh giải quyết tất cả những rắc rối xung quanh câu chuyện này. Như tôi đã nói từ đầu, tôi sẽ cưới em làm vợ. Chuyện xảy ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sau chuyện nhỡ nhàng mà chúng tôi gây ra, lấy hết can đảm, tôi đã báo cho bố mẹ ở nhà để bố mẹ chuẩn bị mọi thủ tục sang nhà em hỏi em về làm vợ cho tôi. Rất may là bố mẹ đều biết chuyện của chúng tôi, nên hai người chẳng ai phản đối. Nói đúng hơn là bố mẹ rất vui khi biết tôi sẽ lấy em làm vợ. Tất nhiên là chúng tôi giấu, không cho bố mẹ biết chuyện tôi đã có thai. Nói gì đi chăng nữa, dù bố mẹ anh có hiện đại đến đâu, có thông cảm đến đâu, chắc cũng sẽ không hài lòng nếu biết tôi đã không giữ mình cho đến khi kết hôn. Tôi nhắc anh đừng nói chuyện đó với bố mẹ. Tôi không tự tin nếu bố mẹ anh biết thực chất chuyện cưới xin này diễn ra với mục đích chính là vì tôi đã có bầu. Tôi mỉm cười ôm em vào lòng. Tôi hiểu cảm xúc lo lắng của em. Nhưng em không hiểu một điều rằng tôi sẽ thay em nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Dù vậy, để em an tâm, tôi không hề nói chuyện đã xảy ra với bất kỳ một ai. Bởi cái nhìn của những người dưới quê vẫn rất khắt khe hơn thành phố rất nhiều. Còn chỗ thiếp này, em mời bọn con gái học phổ thông nhé. Ừ, em mời cả rồi. Đứa nào cũng con bồng con bế cả. Thế bọn con gái lớp anh ấy, anh có mời ai không? Anh không đưa được thiếp, nhưng mà anh đã nhắn tin và gọi điện rồi. Ngày mai chúng nó sẽ về. Ừ. À, mai cái Hoa sẽ về trang điểm cho em đấy. Còn bây giờ, đã đến giờ đi lấy áo cưới. Đi thôi. Thật mừng là chuyện cưới xin của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ. Hầu như không có trục trặc nào xảy đến. Mọi việc được tiến hành một cách êm thấm. Chẳng ai biết tôi đang có bầu. Chắc tại lúc đó tôi quá gầy gò, nên dù đến ngày cưới, cái thai trong bụng tôi đã được gần 3 tháng, cũng không ai đoán ra được. Những ngày gần cưới, khi nhìn thấy mọi thứ được chuẩn bị tươm tất, tôi thấy hạnh phúc lắm. Nỗi lo lắng, sợ hãi tự nhiên bay biến đi đâu hết. Chỉ còn lại niềm vui lâng lâng. Tôi đã hứa với em, tôi sẽ lo lắng cho mẹ con em đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Có vẻ như em rất tin tưởng ở tôi. Thế nên càng ngày em càng háo hức được trở thành người vợ, người mẹ. Nhìn bộ dạng đĩnh đạc của anh khi lo toan cho đám cưới này, tôi tin anh lắm. Tôi tin anh sẽ là một người chồng tốt, vì tôi, vì con. Dù chúng tôi còn rất trẻ, vẫn đang ở độ tuổi ham chơi, nhưng có thể tình yêu của chúng tôi đã ở vào độ chín, nên tôi không hề có cảm giác lo lắng anh sẽ là một người chồng mải chơi. Không thể, vì anh đã đứng ra bảo vệ tôi, bảo vệ đứa con của chúng tôi. Anh cho tôi một niềm tin mãnh liệt rằng hạnh phúc của chúng tôi sẽ là mãi mãi. Tôi cũng đã cùng chung ý nghĩ với em. Chuyện của chúng tôi sẽ không có gì có thể chia cắt được. Đúng là ý nghĩ của những người trẻ tuổi, thiếu va đập trong cuộc sống. Làm sao tôi biết rằng cuộc sống sẽ có nhiều biến động xảy ra, dẫn đến nhiều thay đổi. Trước mắt, tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối ở anh. Sau khi đã làm vợ anh, tình yêu của chúng tôi vẫn ngọt ngào như trước. Vì tôi có bầu, anh thay tôi làm mọi việc lặt vặt ở trong gia đình. Anh không cho tôi động tay động chân vào bất kỳ việc gì. Điều duy nhất tôi phải làm, đó là học. Cố gắng đỗ tốt nghiệp trường cao đẳng nơi tôi đang theo học. Hai tháng sau khi nhận bằng tốt nghiệp, em xin cho tôi một cậu con trai khó kỉnh. Cả hai bên gia đình nội ngoại đều rất vui mừng. Tôi thì quá đỗi hạnh phúc. Tôi thấy mình dường như được có tất cả những thứ mà nhiều người đàn ông ngoài 30 tuổi mới có được. Một gia đình hạnh phúc, một người vợ dịu hiền, một đứa con trai đáng yêu. Vì muốn vợ chồng được gần nhau, nên tôi không về quê, mà hai mẹ con tôi vẫn ở lại nhà trọ. Bà ngoại lên chăm cháu giúp tôi 2 tháng rồi mới về. Đến khi con tròn 1 tuổi, tôi cai sữa, rồi gửi con về quê cho ông bà nội chăm giúp. Bà ơi, ra đón cháu vào đây. Em bế con vào nhà đi. Mẹ đang thắp hương trong nhà đấy. Bà ơi, cháu chào bà. Anh làm bài thế nào? Tốt, còn luận văn tốt nghiệp nữa là xong. Vậy anh đi rửa tay chân đi. Hôm nay em làm cá kho tộ đấy. Ủa, ngon thế, anh đang đói đây này. Ba cô với hai cậu có gia đình đều bị sa thải. Còn một đứa sắp lấy vợ, đành phải hoãn đấy. Sao lại có cái thứ công ty ác như thế nhỉ? Anh cũng chẳng hiểu nữa. Hay là... Không, mình phải tìm cách đã anh ạ. Anh lương tháng 15 triệu mà lại có công